Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Hắc ưng hướng trận. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn vũ khí lạnh thời đại. Đội ngũ chính là cân nhắc vẫn luôn quân đội sức chiến đấu tiêu chuẩn. Xếp hàng đi tới đồng dạng cũng là như thế. Một khi đội ngũ tan, đối mặt đối phương dày đặc đội ngũ phương trận. Trên cơ bản liền giống như đối mặt một con sắt thép con nhím giống nhau. Muốn xuống tay đều tìm không thấy xuống tay cơ hội. Đây là thói quen cùng chiến thuật cho phép. Ở đúc trong mắt xem như vậy tiến công quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng là ở thế giới này chiến thuật ra trong mắt tới xem. Có thể tiến công cùng lui lại đều bảo trì chỉnh tề đội ngũ. Chính là một chi tinh nhuệ bộ đội tiêu chí. Hoàn toàn liền bởi vì này chỉnh tề đội ngũ, làm cho bọn họ lại một lần gặp tới rồi cái gì gọi là cắt thảo giống nhau ngã xuống. Tam đoạn thức hỏa lực đồng loạt trên cơ bản là hoàn mỹ phù hợp Hắc ưng quân đi tới đội ngũ. Ngắn ngủn mấy chục mễ khoảng cách, liền ước chừng ngã xuống gần 2.000 Hắc ưng quân chiến sĩ. Có thể nói này dọc theo đường đi Hắc ưng quân đều là đạp chiến hữu thi thể lại đây. Một màn này là chân chính làm đúc kiến thức tới rồi chiến tranh tính tàn khốc. Cũng kiến thức tới rồi lạc hậu đấu pháp trước đây tiến chiến tranh trước mặt là cỡ nào vô lực. Kỳ thật ở hiện đại thời điểm, đúc cũng trải qua quá một hồi như vậy chiến tranh. Đó chính là năm đó vịnh chiến tranh. Mấy ngàn lượng xe tăng hơn nữa mấy chục vạn Iraq quân đội. Tất cả mọi người cho rằng vịnh chiến tranh sẽ giống như năm đó càng đánh cùng chiều chiến giống nhau. Làm quân Mỹ tổn thất thảm trọng. Nhưng thực tế tình huống chính là ở con số hóa chiến tranh trước mặt. Sở hữu xe tăng đều biến thành sắt thép quan tài. Mấy chục vạn đại quân đến cuối cùng hỏng mất thời điểm. Quân địch thương vong còn không có hơn trăm. Mà cuối cùng thương vong. Trên cơ bản đều là mặt đất trị an chiến cấp đánh ra tới. Quân chính quy còn không bằng đội du kích trị an chiến. Này nói ra đều là một cái châm chọc sự tình. Nhưng là nếu đem trước mắt tình huống nói cho trên đại lục mặt khác đế quốc. Chẳng sợ chính là giáo đình ở bên trong. Phỏng chừng bọn họ đều sẽ không tin tưởng cường hãn Hắc ưng quân gặp mặt lâm như vậy tàn sát cảnh. Tượng, liền địch nhân trước mặt đều không có tới. Thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Chẳng sợ chính là trước kia cấm chú chiến tranh. Chỉ cần có cũng đủ phòng bị. Đều sẽ không xuất hiện như vậy thảm thiết trường hợp. Này không phải chiến tranh, chính là đơn phương tàn sát. Một vòng luân hỏa lực đồng loạt bắn chết. Khói thuốc súng thậm chí đều đã tràn ngập toàn bộ phong bạo quân trận địa. Giờ phút này phong bạo súng kíp tay ở Hắc ưng quân chiến sĩ trong mắt chính là đến từ địa ngục ác. Ma giống nhau, ở khoảng cách phong bạo quân không đến 30 mét vị trí. Bọn họ không còn có xông lên dũng khí. Bởi vì bọn họ đã có thể rõ ràng nhìn đến họng súng ánh lửa cùng khói thuốc súng. Cùng với phong bạo quân kia một trương tàn sát mang đến mặt vô biểu tình mặt. Kiến thức đến Hắc ưng quân sợ hãi. Đúc lúc này cũng sắc mặt lãnh khốc đứng ở trên xe ngựa mặt. Sau đó rút ra trong tay trường kiếm. Kiếm chỉ Hắc ưng quân đội hướng nói. Phong bạo quân các chiến sĩ. Hiện thực nên làm cho bọn họ kiến thức một chút. Ai mới là đại lục này mặt trên cường đại nhất chiến sĩ? Đúc không có lựa chọn làm phong bạo súng kíp quân tiếp tục xạ kích. Mà là tính toán làm phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng đệ tam đoàn chiến sĩ. Cảm thụ một chút thiết cùng huyết chiến đấu. Này đến không phải đúc cỡ nào bừa bãi. Cho rằng hiện tại Hắc ưng quân chiến sĩ đã bất kham một kích. Mà là bởi vì thời gian dài hỏa lực đồng loạt xạ kích. Làm cho hiện tại phong bạo súng kíp nòng súng đều đỏ. Rất nhiều phong bạo súng kíp tay đều là cố nén cực nóng cùng bỏng rát ở đồi đạn. Này còn không phải quan trọng nhất. Bởi vì thời gian dài xạ kích, sẽ làm cho nòng súng cương tính thẳng tắp giảm xuống. Xuất hiện tạc thang nguy hiểm. Đúc không để bụng tạc thang mang đến thương vong. Nhưng là một khi đại quy mô tạc thang bị Hắc ưng quân cấp phát hiện. Như vậy lớn nhất uy hiếp lực liền không có. Kỳ thật súng kíp đội cho tới bây giờ. Chân chính sát thương Hắc ưng bộ binh hẳn là còn chưa tới 3.000 người. Này đối với một vạn Hắc ưng quân tới nói cũng không xem như khoa trương số liệu. Đối với số đếm đạt tới 5 vạn hắc ưng quân đoàn tới nói, càng là một chút tiểu thương vong, nhưng là súng kíp mang đến tâm lý kinh sợ, đã rất xa vượt qua nó lực sát thương. Ít nhất Đúc có thể rõ ràng nhìn đến đối diện hắc ưng quân trong mắt mờ mịt cùng sợ hãi. Nếu không phải hắc ưng quân là tinh nhuệ biên quân, trải qua quá vô số chiến tranh thây sơn biển máu bên trong chảy ra tới, đổi làm là giống nhau quân đội đã sớm hỏng mất, cho nên này một phần uy hiếp lực không thể bị đánh vỡ. Ít nhất không thể trước mắt trước cái này giai đoạn đánh vỡ. Sợ hãi là sẽ lây bệnh. Chỉ cần đánh tan này một vạn hắc ưng quân, cuối cùng kia tam vạn vây khốn đế quốc đệ nhất quân đoàn hắc ưng quân cũng sẽ bị súng kíp loại này thần bí đồ vật cấp dọa đến. Đây mới là Đúc lớn nhất nhược điểm. Hơn nữa hiện tại đã đánh mất sức chiến đấu hắc ưng quân, vừa lúc lấy tới cùng phong bạo quân luyện tập, không có trực diện quá máu tươi cùng tử vong quân đội. Này một chi quân đội kháng áp năng lực tuyệt đối là không có khả năng cao đi nơi nào. Ở không có hoàn toàn công nghiệp hóa phía trước, về sau không có khả năng sở hữu sự tình đều giao cho súng kíp tay giải quyết. Trung quy sẽ có tàn khốc vật lộn kia một khác, chẳng sợ chính là tiến vào đến công nghiệp hóa thời đại, cũng sẽ xuất hiện máu tươi đầm đìa chiến tranh cảnh tượng. Cho nên làm phong bạo quân đệ nhất, tam đoàn hoàn toàn làm như một cái người đứng xem là không có khả năng. Ra khỏi vỏ tất thấy huyết. Theo Đúc ra lệnh một tiếng, hạng nặng võ trang phong bạo quân trọng bộ binh đoàn bắt đầu hướng tới trước mắt hắc ưng quân đột kích quá khứ. Đồng thời vì tránh cho quá lớn thương vong, một ít phong bạo súng kíp tay vẫn là ở hướng tới mặt sau vị trí xạ kích, ngăn cách một chút hắc ưng quân tiếp viện tốc độ. Lượng màu bạc bản giáp phong bạo quân liền giống như một cổ thủy triều giống nhau, đem màu đen giáp sắt hắc ưng quân cấp áp bách kế tiếp lui về phía sau. Lần này hắc ưng quân thương vong bắt đầu nháy mắt tăng lên. Rốt cuộc 3.000 phong bạo quân số lượng, chính là rất xa vượt qua 1.000 phong bạo súng kíp tay. Đồng thời theo phong bạo quân xung phong lại đây, hắc ưng quân đoàn bắt đầu không thể tránh khỏi xuất hiện hỏng mất lui lại cảnh tượng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc biết thời cơ tới rồi. Vì thế nhanh chóng quyết định hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Làm phong bạo quân xua đuổi hắc ưng quân hội binh, hướng tới đế quốc đệ nhất quân đoàn vòng vây đánh sâu vào qua đi. Giống nhau cổ đại vũ khí lạnh loại này cục diện, đều có áp trận tay tồn tại. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là chém giết một ít lâm trận bỏ chạy hội binh. Bất quá lúc này đây phong bạo quân tập kích đột nhiên. Hơn nữa liền 5.000 phong bạo quân nhân số, mà chính mình này một phương ước chừng có 5 vạn đại quân. Này còn cần áp trận tay nói, phỏng chừng Ble công tước sẽ cảm thấy là đối với chính mình vũ nhục. Chính là thế giới này rất nhiều chuyện chính là như vậy. 1 vạn bộ binh hơn nữa 1 vạn kỵ binh, chẳng những là không có đánh quá 6.000 phong bạo quân. Thậm chí có thể nói ngay cả cấp đối phương một chút thương vong đều làm không được. Phong bạo quân ở đánh bất ngờ phía trước duy nhất giết vài người, đều là xui xẻo chứng bị tên lạc cấp bắn thương. Theo hắc ưng quân bộ binh đoàn tan tác, trực tiếp liền đánh sâu vào tới rồi vây khốn đế quốc đệ nhất quân đoàn hắc ưng quân trận doanh bên. Trong, đối mặt này đó người một nhà, giống nhau binh lính căn bản là không có khả năng hạ sát thủ. Chỉ có thể tùy ý bọn họ vọt vào trận doanh bên trong. Một ít hắc ưng quân tướng lãnh cũng là ở vào hoàn toàn mộng bức trạng thái. Còn không phải là phong bạo quân đột kích sao? Căng chết liền 5.000 người quy mô. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.